Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87, Thượng Cổ Thần Khí. Thần Nông Đỉnh. Đinh. Tại Thần Nông Tế Đàn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thượng Cổ Thần Khí Thần Nông Đỉnh. Chú thích: Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Liễu Thanh thể xác tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thế mà thu hoạch được một kiện Thượng Cổ Thần Khí Thần Nông Đỉnh, Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không thôi, tương đương ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này đánh dấu lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đạt được một kiện Thượng Cổ Thần Khí Thần Nông Đỉnh, thứ này không phải liền là thượng cổ thời kỳ Viêm Đế Thần Nông thị chế biến Bách Thảo Dược Đỉnh sao? Vẫn là một kiện Thượng Cổ Thần Khí. Đừng nói uy lực như thế nào, thì vẻn vẹn chỉ có thể xưng là thần khí. Uy lực tuyệt đối cường hãn. Ông, chỉ thấy Liễu Thanh lật tay lại, xuất hiện một tôn đỉnh nhỏ, tinh xảo vô cùng, tản ra một cỗ ánh sáng mông lung mang. Nó chính là Thượng Cổ Thần Khí Thần Nông Đỉnh. Tế luyện, không có hai lời, Liễu Thanh trực tiếp khoanh chân ngồi tại Thần Nông Tế Đàn, bắt đầu tế luyện cái này một tôn thần khí Thần Nông Đỉnh. Tại hắn cường đại luyện khí linh thức tế luyện phía dưới, càng tại hệ thống trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền tế luyện thành công. Nắm giữ Thần Nông Đỉnh, tế luyện hoàn tất, Liễu Thanh mới thật sự hiểu Thần Nông Đỉnh chân chính tác dụng. Nấu thuốc, luyện đan, thậm chí có thể dùng để trấn áp địch nhân. Không tệ, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, yên lặng cảm ứng đến Thần Nông Đỉnh tác dụng cùng hiệu quả. Một phen kiểm tra, hắn có phát hiện kinh người. Bởi vì Thần Nông ngày xưa luyện chế bách dược, mấy ngàn năm qua tích lũy vô số linh dược chi khí, nghe nói có thể luyện ra chư thần cũng vì đó kinh hãi, có 102 thần dược. Mà lại nó còn ẩn giấu đi còn lại thần bí chi lực lượng. Thần diệu khó lường, chậc chậc, không hổ là thượng cổ thần khí, có thể luyện chế ra có 102 thần dược. Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Càng làm cho hắn cao hứng là, mặc kệ là bất luận cái gì đan dược, linh dược, chỉ cần để vào Thần Nông Đỉnh bên trong thì có thể đưa nó thối luyện chiết xuất, thậm chí tăng mạnh hơn 10 lần dược hiệu, gấp 10 lần a, cái kia là như thế nào tình cảnh? Tỷ như, một khỏa tạo hóa đan, có thể làm cho Liễu Thanh thối luyện thể nội kim đan tiến bộ một chút. Nếu là tăng mạnh hơn 10 lần, cái kia tu luyện tốc độ chẳng phải là bạo tăng gấp 10 lần. Rất nhanh chính mình liền có thể hoàn toàn đem thể nội tất cả kim đan thối luyện rèn luyện hoàn thành, triệt để viên mãn. Mặc kệ, trước thử một lần hiệu quả, Liễu Thanh nóng lòng muốn thử. Trực tiếp đem trên thân còn sót lại 30 hạt tạo hóa đan cùng các loại đan dược. Vẫn còn có thiên tài địa bảo, tỉ như thiên niên chu quả, ngàn năm thái tuế, trúc cơ linh dịch, thạch trung nhũ chờ một chút một mạch ném vào Thần Nông Đỉnh. Ông, nháy mắt, đại đỉnh chấn động, phát ra từng đợt quang mang. Đỉnh trên khuôn mặt khắc họa lấy vô số thần bí đồ án cổ lão từng cái khôi phục. Liễu Thanh tinh thần đại chấn. Cảm nhận được trong đỉnh truyền đến một cỗ mùi thơm, tích lũy mấy ngàn năm linh dược chi khí sao mà to lớn. Hít một hơi linh dược chi khí cũng có thể làm cho hắn toàn thân thư thái. Sau một hồi, Thần Nông Đỉnh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra đồ vật bên trong. Đầu tiên là 30 hạt tạo hóa đan. Mỗi một hạt đều biến đến toàn thân trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Liễu Thanh ăn một hạt, nhất thời cảm giác to lớn dược lực tuôn ra vào thân thể toàn thân. Bị thể nội kim đan ảo ảo hấp thu luyện hóa, quả nhiên tăng cường gấp 10 lần, thậm chí có phần hơn. Hiệu quả tiêu chuẩn tích, đến đón lấy cũng là thiên niên chu quả, trực tiếp được cường hóa gấp 10 lần hiệu quả. Chỉ ít có thể so với vạn niên chu quả, hiệu quả cực kỳ kinh người. Còn có cũng là trúc cơ linh dịch, ngàn năm thái tuế, thạch trung nhũ chờ toàn bộ đạt được Thần Nông Đỉnh thần bí cường hóa. Công hiệu tăng mạnh hơn 10 lần. Để Liễu Thanh thầm khen chính mình phát đạt. Có Thần Nông Đỉnh, thì không sợ chính mình không đủ tư nguyên tu luyện. Bắt đầu tu luyện, Liễu Thanh thu đồ tốt. tại thần nông tế đàn một cái nơi hẻo lánh bên trong. Bắt đầu tu luyện rèn luyện kim đan, phục dụng hiệu quả tăng mạnh hơn 10 lần đan dược và thiên tài địa bảo. Quả nhiên tu luyện hiệu quả bạo tăng, để hắn kích động kém chút khó có thể nhập định. Cứ như vậy, Liễu Thanh Lưu tại nơi này yên lặng tu luyện. Mỗi ngày thời gian vừa đến thì lập tức đánh dấu. Tại thần nông tế đàn phía trên, có thể không ngừng đánh dấu. Mỗi ngày một lần lặp lại đánh dấu, thu được đại lượng đồ tốt. Nhưng không biết là có hay không ngay từ đầu đạt được thần nông đỉnh dạng này thượng cổ thần khí, dẫn đến tiếp xuống thu hoạch cũng không phải là rất hài lòng. Mà lại đại đa số rõ ràng đều là đan dược. Nhưng Liễu Thanh đã rất thỏa mãn. Đan dược, đúng là hắn muốn. Tỉ như, thần nông bách thảo đan, giải độc đan, luyện khí đan, trúc cơ đan, tạo hóa đan chờ một chút số lượng không giống nhau. Cũng có thể dùng thần nông đỉnh cường hóa dược hiệu. Thời gian một ngày trôi qua. Bởi vì nơi này đã đóng lại. Không có người tới quấy rầy, cho nên Liễu Thanh có thể an an tâm tâm tu luyện đánh dấu. Đảo mắt đã qua 2 tháng. Trong lúc đó, Liễu Thanh đánh dấu thu được 1 bình trường thanh đan. Sau khi phục dụng có thể thanh xuân mãi mãi. Trong đó đánh dấu còn thu được đại lượng các loại linh thảo, linh dược, số lượng không ít, mà lại dược hiệu kinh người. Tỉ như ngàn năm sâm núi, ngàn năm hà thủ ô, hoàng tinh, vân vân. Tại thần nông đỉnh cường hóa hiệu quả phía dưới, dược hiệu kinh người, đi qua 2 tháng đại lượng đan dược, thiên tài địa bảo thối luyện phía dưới, Liễu Thanh thể nội 365 viên kim đan lần nữa thu được tăng lên, tích lũy xuống đại lượng linh khí vì đột phá làm chuẩn bị. Có thể nói như vậy, Liễu Thanh thể nội góp nhặt linh khí cùng năng lượng đều man di, còn kém ngũ hành kim đan còn không có chính thức cấu trúc hoàn thành. Khuyết thiếu ngũ hành chi tinh không cách nào viên mãn. 2 tháng tu luyện, để Liễu Thanh thực lực bạo tăng. Cả người còn quấn linh khí nồng nặc. Dường như chính là một người hình đan dược. Một cái hình người linh dược đồng dạng. Còn tốt, trải qua mấy ngày nữa luyện hóa thu liễm thì biến mất không thấy gì nữa. Triệt để đem năng lượng tiềm tàng tại thể nội chỉ đợi đột phá cảnh giới phá đan thành anh. Hệ thống, đánh dấu, ngày nay. Liễu Thanh tu luyện tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là yên lặng đánh dấu. Đinh, tại thần nông tế đàn đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kết anh đan 1 bình. Chú thích, nơi đây đã không cách nào tiếp tục đánh dấu. Mời ký chủ đổi chỗ khác. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh chấn động trong lòng. Rốt cục chấm dứt, dòng dã 2 tháng ở chỗ này đánh dấu tu luyện. Thu hoạch lượng lớn đan dược cùng thiên tài địa bảo. Dựa vào thần nông đỉnh thần kỳ tác dụng cứ thế mà đem thể nội kim đan thối luyện 1 lần. Tích lũy vô cùng hùng hậu. Chỉ còn lại có ngũ hành kim đan thì triệt để viên mãn. Mà lại, ngũ hành kim đan tích lũy vô cùng hùng hậu. Chỉ tiếc còn không có hình thành ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn. Chỉ chờ một cái cơ hội. Còn lại trong kim đan, năng lượng đầy tràn. Thân thể tràn ngập vô cùng năng lượng cùng linh lực. Chỉ chờ nhất chiều đột phá liền có thể luyện hóa hấp thu. Thật lớn như thế kinh người tích lũy. Một khi đột phá chắc chắn thạch phá thiên kinh. Kết anh đan. Hẳn là đột phá nguyên anh kỳ sử dụng đan dược. Liễu Thanh yên lặng suy tư. Đem kết anh đan lấy ra quan sát một phen. Quả là thế. Hắn trực tiếp ném vào thần nông đỉnh bên trong. Thật tốt cường hóa dược hiệu. Chờ sử dụng thời điểm tại lấy ra liền tốt. Vô cùng thuận tiện. Sau cùng, Liễu Thanh đem thần nông đỉnh thu nhập thể nội uẩn dưỡng lấy. Trải qua 2 tháng, rốt cục ở chỗ này lại tích lũy xuống vô cùng thâm hậu nội tình. Thực lực thu được rõ rệt đề cao. Cần phải đi. 2 tháng trôi qua, Liễu Thanh đứng người lên. Ngắm nhìn thần nông pho tượng. Hơi hơi cúi người hành lễ. Xem như cảm tạ vị này người cùng thủy tổ. Hưu. Sau một khắc. Liễu Thanh thi triển đằng vân thuật bay thẳng lên không trung. Rời đi thần nông tế đàn. Rời đi mảnh này thần bí khó lường thần nông giá. Hư không phía trên. Giá vân sương mù Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ. Sau đó phải đi chỗ nào? Đã thần nông tế đàn có dạng này tốt thu hoạch. Muốn không? Đi còn lại hoa hạ thủy tổ miếu thờ địa phương thử 1 lần. khác ý nghĩ nhất động, có ý nghĩ, tại thần nông tế đàn thu hoạch được đồ tốt, một kiện thượng cổ thần khí, tự nhiên để Liễu Thanh có ý khác. Bất quá trước lúc này, Liễu Thanh muốn trở về Trung Nam Sơn một chuyến, hắn không biết Tiêu Ngọc Nga tu luyện ra sao, vừa vặn mượn cơ hội này về một chuyến Trung Nam Sơn nhìn xem, lại đi tìm một cái hoàn toàn mới đánh dấu chi địa. Nghĩ đến, Liễu Thanh ra tốc hướng về Trung Nam Sơn bay đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.